Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 lớn lên thế nào. Mà lúc này, Từ Dục đang ngồi ở viện trưởng văn phòng trên sofa. Kiều Chân bắt chéo nhìn viện trưởng, viện trưởng khí xanh cả mặt, Chu Mỹ Quân đứng ở bên cạnh. Nhìn như ngoan ngoãn đến cực điểm, nhưng tâm lý lại cao hứng đến cực điểm mà đi ủy khuất lâu như vậy. Nàng rốt cuộc lấy về nàng thắng được mặt mũi, chỉ tiếc không trông chốc lát công phu. Viện trưởng tiếp cái điện thoại lúc sau, sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới, trực tiếp xem, mở miệng nói, Từ Dục a, lần này sự tình ta cái này viện trưởng chỉ sợ cũng bất lực. Vừa mới ngươi ba gọi điện thoại lại đây, Mạc giáo thụ là trưởng bối của ngươi, cùng ngươi ra ra tuy rằng không phải bạn tri kỷ khá vậy nhận thức, đến cho hắn cái công đạo. Huống hồ người này nếu đều đã bị khai trừ rồi, liền không có lại trở về khả năng. Hơn nữa ngươi ba còn nói có thể tìm ngươi hỗ trợ nữ nhân phẩm tính cũng hảo không đến nào đi. Đừng nói là đại học A, nàng cũng chưa về, chính là kinh đô mặt khác trường học cũng sẽ không có người lại thu nàng. Quay đầu lại hắn cũng sẽ làm người gõ một chút Chu gia. Mặc dù là kế nữ, cũng nên hảo hảo dạy dỗ Từ Nguyên Trạch nhân mạch quảng địa vị lại cao. Tưởng cha cá nhân còn không đơn giản. Thoáng sau khi nghe ngóng liền biết này đắc tội Mạc giáo thụ nữ sinh là ai. Căn bản liền không cần hao phí bao lớn công phu. Thốt ra lời này, Từ Dục tạch một chút từ trên sofa đứng lên. Chu Mỹ Quân nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng, ngươi đừng lấy ta ba hù ta. Hắn làm sao quản chuyện này? Từ Dục tức khắc liền nói. Viện trưởng cười khẽ một chút, chịu đựng tính tình nói, hắn là ngươi ba, ngươi bản thân gọi điện thoại hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Làm viện trưởng, hắn đảo cũng không sợ cái này Từ Dục, rốt cuộc cũng chính là cái người trẻ tuổi mà thôi. Chẳng qua Từ Nguyên Trạch lại là chỉ đại lão hổ, tính cách âm ngoan, vạn nhất đối nhi tử là cưng chiều qua đầu. Kia đến lúc đó cũng phiền toái, bất quá hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều, không cần ngươi nói ta sẽ đánh. Từ Dục hừ một tiếng, cầm lấy di động liền bắt qua đi, chẳng qua vừa mới mở miệng kêu một tiếng ba, liền cảm giác được điện thoại kia đầu áp khí. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ta tựa hồ có làm ngươi ngừng nghỉ quá đi. Hiện tại liền ngươi ra ra bằng hữu đều dám đắc tội. Ngươi nếu là không nghỉ trường học ngốc, ta hiện tại lập tức đem ngươi đưa ngục giam đi. Từ Nguyên Trạch thanh âm lạnh nhạt, khí chàng dọa người. Từ Dục vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nghẹn xanh mét. Từ ca ca, viện trưởng nói, có phải hay không thật sự a? Chu Mỹ Quân thanh âm run rẩy. Từ Dục sắc mặt khó coi, cũng không thèm nhìn tới viện trưởng, trực tiếp đi ra ngoài. Chu Mỹ Quân vừa thấy, lập tức theo đi lên. Từ ca ca, ngươi không phải nói cái gì, ngươi nhưng không nói cho ta ngươi đắc tội chính là Mạc giáo thụ. Từ Dục thần tình lạnh lùng, dưới sự tức giận trực tiếp quăng ngã di động. Mạc giáo thụ người này hắn biết, cùng gia gia chi gian quan hệ không thể dùng không hảo tới hình dung, mà là dùng vi diệu, như là có thù oán lại như là bằng hữu. Nếu biết Chu Mỹ Quân đắc tội người là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tranh vụng nước đục này. Hắn là Từ gia duy nhất tôn tử không giả, nhưng cũng không phải ai đều có thể đắc tội. Ít nhất ba người hắn muốn chịu đựng, đó chính là gia gia, phụ thân cùng với tiểu thúc. Tiểu thúc hàng năm không ở nhà, ngày thường cũng lười đến quản hắn những cái đó sự tình. còn chưa tính, nhưng ra ra không giống nhau. Hắn đối hắn cái này tôn tử trước nay liền không được tốt lắm. Không có bất luận cái gì quan tâm cùng yêu quý. Cố tình phụ thân đối ra ra nói từ trước đến nay phụng như thánh chỉ. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì chọc giận ra ra chuyện này. Nếu không không ngày lành quá, Chu Mỹ Quân nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi, Từ ca, Từ thiếu, ta đây có phải hay không? Thật sự không có biện pháp hồi trường học. Chu Mỹ Quân nhỏ giọng mở miệng, chuyện này liền tính, Từ Dục căn bản liền không bỏ trong lòng. Chỉ là nói xong lại nhướng mày, lấy ra một cây hảo yên điểm một ngụm. Ta nhớ rõ ngươi nói chính mình đắc tội chính là lấy lòng giáo thụ tiểu nữ sinh. Nàng tên gọi là gì? Lớn lên thế nào? Ngoặc kép, hết chương.